Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, cơm nước no nê, 287 đơn giản 4 đồ ăn một chén canh. Toàn bộ đều là chút bình thường đồ ăn thường ngày. Từ tư đệ hồi lâu chưa từng tự mình xuống trù, tay nghề hơi có chút lạnh nhạt, bất quá, đột nhiên xuống bếp nấu cơm, lại có loại đã lâu cảm giác hạnh phúc. Nàng phát hiện, nàng kỳ thật vẫn là thật thích bận rộn những việc vặt này. Xuống bếp có loại khó được cảm giác thỏa mãn cùng phong phú cảm giác. Bất quá, nấu cơm có một cái khuyết điểm, đó chính là nấu cơm người thường thường đều không thế nào đói. Từ tư đệ lúc đầu khẩu vị liền nhỏ, nàng là tên nghệ nhân, quen thuộc khống chế muốn ăn, bây giờ đồ ăn lên bàn sau, lại tăng thêm không thế nào đói. Từ tư đệ tổng cộng chỉ hững hờ ăn vài miếng, uống chén canh, liền không ăn được, cả bàn đồ ăn cơ hồ toàn bộ tiến vào đối diện người kia trong bụng. Có lẽ là nàng đêm nay tự tay xuống bếp nguyên nhân. Lại có lẽ là nhiều như vậy thiên đến nay khó được không có âm dương quái khí cho hắn nhăn mặt. Cả đêm, Lệ Trương Đình hào hứng tựa hồ cũng không sai, 10 phần nể tình đem chọn bàn đồ ăn quét sạch. Phải biết Lệ Trương Đình là cái cực kỳ chú trọng cực kỳ có tự chủ người. Hắn đối thân thể cập thân tài quản lý yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt. Nhất là mỗi ngày đối bữa tối yêu cầu càng là nghiêm chi lại nghiêm. Đã hồi lâu không có giống đêm nay dạng này, phóng túng. Liên liên cái kia nguyên một nồi nước, cơ hồ đều nhanh muốn bị hắn toàn bộ rót vào trong bụng. Vẫn là từ tư đệ bây giờ nhìn không nổi nữa. Mắt thấy chén kia canh muốn gặp ngọn nguồn, hắn còn tại dơ thìa hững hờ múc, từ tư đệ rốt cục nhịn không được dương mắt nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nhắc nhở, cho tiểu bạch chừa chút nhi, ghé vào trên ghế salon tiểu bạch nghe được tên của mình. Hết sức phối hợp hướng phía từ tư đệ phương hướng miễn cưỡng ngắm một tiếng. Chỉ là tiểu bạch nơi nào sẽ ăn những thứ này. Lệ Trương Đình nghe vậy chỉ quay đầu hướng trên ghế salon con kia cùng hắn, dành ăn tiểu xúc sinh. Trên thân nhìn lướt qua, một lát sau, lại nhàn nhạt dương mắt nhìn từ tư đệ một chút, trong nội tâm biết rõ ràng. Một lát sau, ngoài miệng lại tự tiếu phi tiếu nói, tốt vừa mới nói xong, hắn múc canh múc đến một nửa tay có chút dừng lại. Không bao lâu, uể oải hướng trên ghế khẽ nghiêng. Lập tức đưa tay giải khai quần áo trong cổ áo phía trên hai viên nút thắt. Bên giải bên có chút nhíu mày, tựa hồ hơi có chút cảm khái thì thầm một câu. Cơm nước no nê nghĩ dâm, muốn, nghĩ dâm, muốn, lời nói dừng lại. Hắn chỉ có chút ôm lấy môi, giữa lông mày phảng phất mang theo nụ cười thản nhiên. Có ý riêng trực câu câu nhìn chằm chằm đối diện từ tư đệ nhìn xem. Nói gần nói xa phảng phất có ý riêng. Từ tư đệ thấy thế, chỉ buông thõng mắt, hơi kém nhịn không được hướng phía đối diện liếc mắt, trên thế giới này có một loại người, là cho gió liền là mưa, cho thuốc màu liền muốn mở phường nhuộm, là đạp cái mũi liền muốn lên mặt, có người, là không thể cho nửa điểm sắc mặt tốt, từ tư đệ quyền muốn làm không có nghe thấy lần này, có ý riêng, lời nói thô tục. Có thể ngực vẫn như cũ nhịn không được trên dưới chập trùng một trận. Một lát sau, nàng không thèm để ý hắn, gặp đã ăn xong, chỉ chậm rãi đứng dậy, tiện tay cầm lấy khoác lên cái ghế phía sau tạp dề mặc vào. Bắt đầu thu thập tàn cuộc, nàng đang bận rộn sau khi, hắn vẫn nửa ôm lấy tay bàng, dựa vào trên ghế uể oải nhìn xem, nhìn thấy một nửa, cũng là 10 phần quan tâm thuận miệng nói một ngụm. Cần hỗ trợ a, ngoài miệng dù nói như vậy. Thân thể lại là cực kỳ thành thật, không có chút nào muốn đứng dậy hỗ trợ ý tứ. Hắn cứ như vậy thuận miệng nói, từ tư đệ cũng liền như vậy theo tai nghe xong. Muốn hắn hỗ trợ, muốn hắn Lệ nhị thiếu tự mình hạ tràng hỗ trợ rửa chén a. Quả thực chuyện cười lớn, hắn lão đại gia, mấy chục năm qua sợ là liền phòng bếp đều không chút tiến vào. Sợ là liền nước rửa tay tẩy sạch tinh đều không phân rõ. Nhường hắn hỗ trợ, giúp hủy đi phòng bếp bận rộn không? Có lẽ là từ tư đệ trên mặt không nhìn triệt để chọc giận nam nhân lòng tự trọng. Lệ Trương Đình nguyên bản bất quá thuận miệng nói một chút. thấy mặt nàng không biểu lộ, đem hắn nói xong hoàn toàn toàn không để mắt đến. Tinh tế xem ra, cái kia mặt không thay đổi khóe miệng tựa hồ còn nhàn nhạt móp méo. Tràn đầy đối với hắn vô tận trào phúng, Lệ Trương Đình nhất thời ngược lại là có chút tức giận. Ngược lại là nghiêm túc lên, chỉ thình lình từ trên ghế đứng lên, đi tới Từ Tư Đệ bên cạnh, nhíu mày xông nàng nhàn nhạt ra lệnh, buông xuống, ta đến. Từ Tư Đệ cúi đầu nhìn một chút trong tay dầu mỡ đĩa. Lại dương mắt nhìn một chút trước mắt tấm kia uy nghiêm sắc mặt. Suy tư nửa giây, sau đó không chút do dự đem cái kia sấp dầu mỡ bắt đũa một mạch hướng bên cạnh trong tay người một. Đưa, Lệ Trương Đình nhìn thấy nàng không chút khách khí cử động sau. Khóe miệng có chút co lại, có chút buông thõng mát, nhìn trước mắt này một đống dầu mỡ chi vật, lông mày lại nhẹ nhàng nhăn nhăn, nhưng mà lời nói đã nói ra. Thu không trở về, thật lâu, hắn chỉ vặn lấy thật sâu lông mày. Đầu tiên là đem tay áo cài lên cái kia một đôi tinh xảo tay áo khấu trừ hạ. Sau đó lại đem hai đầu tay áo tinh tinh xảo gửi cuốn lại. Cuối cùng, lần nữa dương mắt mắt nhìn đối diện nữ nhân một chút. Gặp nàng vậy mà không có nửa phần khách khí từ chối ý tứ. Lệ Trương Đình chỉ hơi khẽ cau mày. Từ trong tay nàng đem đống kia cơm thừa đồ ăn thừa bát đũa tiếp tới. Hắn xưa nay có chút bệnh thích sạch sẽ, chỉ hơi có chút ghét bỏ chậm rãi hướng phía phòng bếp đi đi. Chỉ là, mới vừa đi vào không lâu, nát một cái thìa, sau đó nghe được đũa lục tục ngo ngoe rơi xuống thanh âm ni nửa phút sau. Nữ nhân một mặt im lặng đi vào, một phút sau, nam nhân hơi có chút hậm hực đi ra. Lệ Trương Đình từ phòng bếp sau khi ra ngoài, liếc mắt liền thấy trên ghế salon con kia xuẩn mèo chính dò xét lấy tiểu mập đầu. Cặp mắt trợn tròn, nhìn thẫn thờ hướng phía phòng bếp phương hướng nhìn xem, tựa hồ nhấp ở hô hấp, ngay tại nhìn trộm lấy trong phòng bếp nhất cử nhất động. Liền đi theo xem kịch vui, Lệ Trương Đình lập tức nheo lại hai mắt, trực tiếp đi tới, đưa tay vặn lấy xuẩn mèo trên cổ ra thịt. Đem chọn con mèo một thanh thô lỗ xách lên, hơi híp mắt, nói, tiểu xúc sinh, xuẩn mèo lập tức meo meo meo hô hoán lên, Từ Tư Đệ trong ngày thường quả thực đưa nó trở thành tiểu tâm can. Ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở trong lòng bàn tay sợ té, là tinh tế tinh tế, tinh tỉ mỉ tâm chăm sóc, chỉ kém không có ôm cùng nhau ngủ, nơi nào giống như vậy bị thô lỗ đối đãi quá, xuẩn mèo lập tức kháng nghị. Liên tiếp lấy kêu mấy thanh, Lệ Trương Đình hướng phía nó thờ ơ chừng mắt liếc, uy hiếp lên, chỉ tiếc, mèo xuẩn, hoàn toàn nhìn không ra uy hiếp của hắn. Đúng vào lúc này, chỉ nghe được trong phòng bếp nữ nhân nghe được nó cầu cứu. Hô một tiếng, tiểu bạch, thế nào, Lệ Trương Đình lập tức đưa nó để xuống. Từ Tư Đệ kéo tay áo ra xem xét, liền thấy Lệ Trương Đình ngồi ở trên ghế salon. Ngay tại kiên nhẫn 10 phần lột lấy mèo con, chỉ là, dưới tay hắn tiểu bạch rụt lại cái đầu nhỏ, nhìn qua ngoan ngoãn, cũng có chút là lạ, nhìn thấy Từ Tư Đệ ra, tiểu bạch tội nghiệp hướng lấy nàng ủng ục tế thanh tế khí kêu la một tiếng. Từ Tư Đệ hồ nghi nhìn thoáng qua, nàng còn tại bận bịu, chốc lát, chỉ xông tiểu bạch nói một tiếng, tiểu bạch, nghe lời, vừa mới nói xong. Một lần nữa quay trở về phòng bếp, trong phòng khách, đáng thương tiểu bạch run lẩy bẩy bị người lột, giận mà không dám nói gì. Sao lại nói Từ Tư Đệ đem toàn bộ phòng bếp sáng bóng không nhiễm trần thế? Làm xong sau, ra lúc chỉ gặp Lệ Trương Đình ngay tại pha trà. Không biết lúc nào, hắn đem hắn bên kia bộ kia đồ uống trà trực tiếp chuyển tới. Nàng cái này chung cư không nhỏ, nhưng cũng không lớn. So ra kém cái kia bên rộng rãi, bình thường chính nàng đồ dùng hàng ngày liền nhiều, thường thường từ cái kia bên vận vài thứ tới. Bây giờ, toàn bộ chung cư trên dưới đã 10 phần chật chội. Từ Tư Đệ sau khi ra ngoài, Lệ Trương Đình vừa vặn pha tốt trà, dùng từ xa cốc đựng một chén nhỏ, đưa Từ Tư Đệ, Lệ Trương Đình trước kia liền si mê trà đạo, mấy năm này không hút thuốc lá không uống rượu, càng là thích uống trà. Từ Tư Đệ thấy thế, do dự một lát, đưa tay nhận lấy, nào biết nàng còn không có tiếp ổn, hắn liền thuận thế cầm của nàng thủ đoạn hướng bên cạnh hắn nhẹ nhàng kéo một phát. Từ xa trong chén trà vung vãi nửa chén, từ tư đệ có chút một buồn bực, trừng mắt liếc hắn một cái. Lệ Trương Đình coi như không nhìn thấy của nàng trừng mắt. Chỉ đem nàng lôi kéo ngồi ở bên cạnh, cười nói, còn nhớ rõ thiếu ta cái gì à? Nói, hướng trước gót chân nàng có chút một góp, hướng nàng mặt đối mặt, nói thật nhỏ, uống này chén trà, ngoan ngoãn đi tắm rửa. Hả, thanh âm của hắn rất nhẹ, trầm thấp, thuần hậu khàn khàn, mang theo nhàn nhạt sức hấp dẫn. Từ tư đệ mặt rốt cục có chút nóng lên, nàng bị hắn cho khí nộ, cả đêm. Phàm là nàng chỉ cần thư giãn mấy phần, hắn liền bắt đầu chẳng biết xấu hổ được đà lấn tới. Nàng như thật muốn chủ động chịu thua, còn không phải bị hắn gặm đến không còn sót cả xương. Suốt ngày tinh, trùng lên não, không nói một lời chỉ lo phong hoa tuyết nguyệt, từ tư đệ quả thực cùng hắn không có cách nào giao lưu. Bất quá, lại chỉ y nguyên chịu đựng tính tình, hướng hắn nói, điện thoại di động của ta đâu? Điện thoại trả ta, Lệ Trương Đình cánh tay dài duỗi ra. Dựng sau lưng từ tư đệ, thon dài đầu ngón tay tại trên vai của nàng tất tiếng sột soạt tốt quấy rối. Cùng với nàng dựa vào lý lẽ biện luận nói, điện thoại cho ngươi có thể, bất quá ngươi đến, nói xong, tiến đến từ tư đệ bên tai trầm thấp nói một câu cái gì. Từ tư đệ mặt trong nháy mắt bá một chút đỏ thấu. Là tức giận đến. Là buồn bực, nàng chỉ vèo một cái trực tiếp từ trên ghế salon một thanh nhảy dựng lên. Trực tiếp nhanh chân hướng phía cửa phương hướng đi đến, nàng đem đại môn một thanh mở ra, vọt thẳng lấy trên ghế salon thân ảnh gần từng chữ. Đã như vậy, đêm đã khuya, Lệ tổng, ngài mời trở về đi, lại trực tiếp hạ lệnh trục khách. Lệ Trương Đình gặp nàng đến thật, thật động khí. Lúc này mới bất đắc dĩ đem trong túi điện thoại móc ra. Ngoài miệng lại chỉ dùng tiểu bạch có thể nghe được thanh âm. Gần từng chữ câu, cũng không phải không có cùng nhau tắm quá, vừa mới nói xong. Đường kính đứng lên, lại là chân dài một bước, hướng phía cửa phương hướng ngược, một bên thoát lấy quần áo. Một bên khí thế phách lối hướng phía phòng tắm phương hướng đường kính đi đi. Đi đến trên nửa đường. Không biết nhớ ra cái gì đó, vừa đi vừa hướng về phía cửa từ tư đệ nhàn nhạt phân phó nói. Đúng, cuối tuần buổi tối để trống, đêm đó có việc, nơi nào cũng không cần đi. Một mực đãi Lệ Trương Đình tiến phòng tắm, nghe được bên trong truyền đến tất tiếng sột soạt tốt tiếng nước. Từ tư đệ lúc này mới vuốt ngực một cái, chậm rãi hướng phía ghế sofa đi đến. Nàng đem trên bàn trà điện thoại cầm lên mở ra WeChat xem xét. Chỉ gặp bên trong sở hữu tin tức toàn bộ bị hắn cự tuyệt. Trong đó một đầu là ban trưởng cho nàng phát tư tin. Mời nàng tham gia cuối tuần họp lớp. Hắn trực tiếp cự tuyệt một đầu. Không đi, mà của nàng đại học nhóm. Nàng tìm hơn nửa ngày cũng từ đầu đến cuối tìm không thấy. Nàng hoài nghi nàng trực tiếp lui nhomani từ tư đệ huyệt thái dương lập tức từng trận nhảy lên. Do dự thật lâu, nàng lật ra Lục Nhiên WeChat, cho hắn phát một đầu tin tức, cuối tuần họp lớp, muốn hay không tham gia, nói không chừng có thể thăm dò được tin tức của nàng. Tin tức vừa mới phát ra, liền dây nhận được Lục Nhiên hồi âm, tốt, từ tư đệ nhìn chằm chằm cái chữ này nhìn một hồi lâu. Không bao lâu. Một lần nữa cho ban trưởng phát một đầu tin tức, nói, tốt, chắc chắn đúng giờ tham gia. Về phần Lệ Trương Đình trước đó căn dặn, từ tư đệ chủ trừ một trận, trực tiếp cho ném ra sau đầu. Hết chương.